Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, Two Sides of the Same Coin, hai mặt của cùng một đồng xu. Yuri thậm chí còn gật đầu. Ta không biết Legacy Clan, gia tộc kế thừa, là gì, nhưng chúc mừng. Sunny mỉm cười. À, ngươi thấy đấy, khi ta lớn lên, ta ở tận đáy xã hội. Còn những hậu duệ Legacy, kế thừa, thì ở đỉnh cao, nhưng bây giờ ta là đỉnh cao. Ngươi từng là nô lệ, phải không? Hãy tưởng tượng đột nhiên trở thành hoàng tử. Cảm giác là như vậy đấy. Yuri đột nhiên bật ra một tiếng cười kéo kẹt. Ồ, thực ra, ta từng là hoàng tử trước khi trở thành nô lệ, nên ta không biết đâu. Sunny chớp mắt vài lần. Rồi nhìn ông ta tò mò. Ngươi từng là hoàng tử. Hộp sọ nhìn lại cậu, cười tâu toét. Ta nói hoàng tử. À, ý ta là tư tế. Hay là ta đã nói thế nhỉ? Trời ơi, trời ơi, ai mà biết được. Ký ức của ta lộn xộn cả rồi. Ôi không, Sunny khịt mũi. Rồi quay đi. Trong mọi trường hợp, các Legacy Clan, gia tộc kế thừa, nói chung không còn như xưa nữa. Những ngày này, quá nhiều Awaken, thức tỉnh, mới nổi lên sau Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, nên uy tín của các gia tộc cũ đã mất đi phần nào sự liên quan. Ngay cả các Great Clan, đại gia tộc, biểu tượng của quyền lực Legacy, kế thừa, giờ cũng bị lu mờ bởi gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Thứ ở trên tất cả mọi thứ đến mức nó tồn tại trong một cõi giới của riêng mình. Cậu im lặng một lúc. Nephis là người thừa kế duy nhất còn sống của dòng máu Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt. Tất nhiên, cô ấy có Firekeeper, người giữ lửa của mình. Thực tế, Firekeeper, người giữ lửa, là lực lượng quân sự rực rỡ nhất của nhân loại hiện nay. Mũi nhọn của ngọn giáo, các thành viên ban đầu của Dreamer Army, đội quân người mộng mơ, vẫn là nòng cốt, nhưng mỗi người giờ đây lãnh đạo 100 chiến binh Awaken tinh nhuệ. Những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, cậu đột nhiên cười lớn. Thực ra, họ đã tuyển mộ những người mới này thông qua một giải đấu lớn. Hàng trăm nghìn Awaken đã tham gia. Nhưng chỉ khoảng 4.000 người được chấp nhận vào hàng ngũ Firekeeper. Người giữ lửa, đó là một tuần lễ rất sôi động, cả hai thế giới đều nín thở theo dõi. Một sự phân tâm và cứu trợ được định thời hoàn hảo cho quần chúng. Ta nghĩ nó có lẽ sẽ được tổ chức vài năm một lần kể từ bây giờ. Nhân tiện, ta cũng đã vui vẻ. Hóa ra, các giải đấu khiến ta cảm thấy hoài niệm. Sunny nhìn ra xa một lúc, hồi tưởng, ta từng tự mình thắng một giải đấu. Ngươi biết không, bất kể thế nào, Firekeeper, người giữ lửa, ở khắp mọi nơi, dưới ánh đèn sân khấu, phục vụ như những sứ giả dũng cảm của Domain, vùng lãnh địa mới, nhưng có những nhiệm vụ nhất định mà họ không thể thực hiện, những nhiệm vụ đòi hỏi cách tiếp cận tinh tế. Hoặc phải được hoàn thành mà không ai hay biết. Đó là lúc xe đầu Plan, gia tộc bóng tối, xuất hiện, gia tộc của ta, cậu gái gái sau đầu ngượng ngùng. Vì những lý do mà ta sẽ không giải thích, ta thấy mình rất cần sự ẩn danh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta phải đi sống ở đâu đó cô độc đến hết đời. Chỉ là sự tiếp xúc của ta với thế giới phải bị hạn chế. Vì vậy, Zedek Plan, gia tộc bóng tối, có quy mô nhỏ hơn nhiều so với Firekeeper, người giữ lửa, chỉ có gần 200 người, và chỉ một nửa trong số đó là chiến binh. Sunny mỉm cười đen tối. Tuy nhiên, mỗi một chiến binh đó đều là một sát thủ xuất chúng. Ta đã tự mình chọn họ, hầu hết đều biết một hoặc hai điều về ẩn thân. Ồ, và vì họ mang mác dấu ấn của ta, họ có những lợi thế nhất định khi hoạt động trong bóng tối. Nhìn chung, họ rất hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề khác nhau mà chúng ta phải đối mặt, như các ổ khủng bố được tạo ra bởi những kẻ trung thành mất trí. Các giáo phái ngày tận thế bắt đầu xuất hiện sau bài phát biểu của Nefis. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đòi hỏi cách tiếp cận đặc biệt để loại bỏ một cách chính xác. V. Liếc nhìn Yuri, cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhếch mép cười. Zedek Plan, gia tộc bóng tối, không chính thức tồn tại. Lẽ tự nhiên, có những câu chuyện đáng sợ về tay sai của ta. Ý ta là, về những thuộc hạ dũng cảm của ta, được kể quanh đống lửa trại, nhưng hầu hết mọi người không biết gì. Cậu thở dài. Zedek Plan, gia tộc bóng tối, cư trú trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Đó là nơi tất cả bắt đầu. Vì vậy, việc trở lại đó với tư cách là người cai trị, thay vì tù nhân, cảm thấy kỳ lạ về mặt cảm xúc. Tất nhiên, ta không chọn nó chỉ vì tình cảm đó là một vị trí chiến lược quan trọng vì nhiều lý do. Sunny giơ một tay lên và bắt đầu đếm trên ngón tay. Đầu tiên, chúng ta không biết các mảnh vỡ của thế giới thức tỉnh sẽ hạ cánh ở đâu sau khi bị hấp thụ vào Dream Realm, cõi mộng. Vì vậy, điều quan trọng là phải có sự hiện diện mạnh mẽ ở phía bắc Hollow Mountain, dãy núi Hollow, vì nhiều lý do. Thứ hai, chúng ta cần một căn cứ hoạt động trong trường hợp chúng ta quyết định tổ chức một cuộc viễn chinh quân sự vào Nightmare Desert, sa mạc ác mộng. Thứ ba, ta cần tìm một lối vào dễ tiếp cận đến Underworld, thế giới ngầm. Thứ tư, ta cần làm cho domain, vùng lãnh địa của mình mạnh hơn. Burn Forest, khu rừng cháy, là một nơi hoàn hảo cho điều đó. Thứ năm, ta có thể ở một cái tầm mắt ở đó. Cậu im lặng, rồi nói thêm một cách u ám. Và cuối cùng, đó là phương án dự phòng của chúng ta trong trường hợp mọi thứ khác bị Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, tràn ngập một khi thế giới thức tỉnh bị nuốt chửng. Thành trì cuối cùng, cùng lúc đó, hai ngón tay nữa mọc ra từ tay cậu. Sunny gập ngón thứ sáu, nhìn chằm chằm vào ngón thứ bảy một lúc, rồi xua cả hai đi và thở dài. Chúng ta đang ở trong một tình thế khá khó khăn. Ngươi biết không, có các Dead Zone, vùng chết, trong Dream Realm, cõi mộng, và những sinh vật Profane, ô uế, trú ngụ ở đó. Cũng có chính thế giới thức tỉnh, nơi đã có ít nhất một Category 5 Gate, cổng loại 5, ở đó, và có lẽ còn thứ gì đó tồi tệ hơn trên mặt trăng. Sẽ có nhiều cổng như vậy hơn trong tương lai, có lẽ là sớm thôi. Điều đó có nghĩa là nhiều Nightmare Creature Cursed bị nguyền rủa và Unholy, bất kính, hơn sẽ bò vào thế giới của chúng ta trước khi nó bị nuốt chửng. Những sinh vật như vậy bị đàn áp bởi luật lệ của War Realm, cõi chiến tranh, nhưng một khi nó bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng, những luật lệ này sẽ không còn nữa. Vì vậy, không gì có thể ngăn cản những nỗi kinh hoàng đó lang thang tự do. Hãy tưởng tượng mặt trăng của trái đất mọc trên Bastion. Đó sẽ là sự hủy diệt hoàn toàn. Yuri nghiến hàm. Trời ơi, trời ơi, chắc chắn là vậy. Sunny im lặng một lúc, nhìn ông ta với cường độ kỳ lạ. Cuối cùng, cậu nói, vì vậy, đây là thời hạn của chúng ta. Thực tế, chúng ta thậm chí không biết khi nào các mảnh vỡ của trái đất sẽ bắt đầu xuất hiện hàng loạt trên khắp Dream Realm, cõi mộng. Vì vậy, hoàn toàn không có thời gian để lãng phí. Chúng ta phải trở thành thần trước khi thế giới của chúng ta bị nuốt chửng hoàn toàn. Nefis và ta, nếu không được thế, thì ít nhất cũng phải là sacred, thiêng liêng. Bộ xương cổ xưa cười lớn. Ồ, ồ, chỉ có thế thôi à? Cậu muốn trở thành ít nhất là spirit, tinh linh, nhóc. Sunny gật đầu và mỉm cười dễ chịu. Ta muốn. Vậy thì sao? Người biết một hoặc hai điều về việc đạt được supremacy tối thượng. Yuri, Ngươi có biết một hoặc hai điều về apotheosis, thần thánh hóa, không? Yuri lại cười, rồi nói bằng một giọng hoài nghi. Ta có thể. Hết chương.